Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, hạnh phúc đến quá nhanh. Tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết. Cổ Mộc vừa mới ổn định thân thể, Lâm Diệp lần nữa xông lại, đưa tay ngưng tụ ra càng cường hãn hơn hủy diệt chân lý. Rơi vào đường cùng, Cổ Mộc hai tay, dao, sai, chính diện nghênh đón đối phương một kích nặng oanh, chợt thân thể lần nữa lui nhanh đến mấy mét, dừng ở bên diễn võ trường duyên khu vực. Hai lần, dao, tay, Cổ Mộc không thể tránh né bị thương nhẹ, khóe miệng cũng hiện ra tơ máu. Bất quá, huyết thì là kim sắc. Trong khoảng thời gian này, tạo vật thiên quân không có để Cổ Mộc thất vọng. Thành công đem thần tộc kim sắc huyết dịch nghiên cứu ra được. Sau đó dựa vào bí pháp gia trì ở trên người hắn. Đây cũng là hắn làm sao dám tham gia đệ tử khảo hạch. Không sợ bị kích thương bạo lộ thân phận. Huyết dịch mặc dù biến thành kim sắc, không có bạo lộ thân phận của mình. Nhưng giờ phút này Cổ Mộc tình huống rất không ổn. Bởi vì gọi là Lâm Diệp gia hỏa, tu vi quá mạnh. Mà lại tu luyện khẳng định không phải thổ nạp tâm pháp. Không sai, với tư cách hạch tâm đệ tử Lâm Hữu đệ đệ, từ khi tiếp xúc thần đạo, Lâm Diệp tâm pháp tu luyện thì phi thường cao cấp. Trong thần vực tâm pháp có rất nhiều loại, thổ nạp tâm pháp là cấp thấp nhất, thành tựu có hạn, cái khác tâm pháp cao cấp thì phi thường cường hãn. Cổ Mộc mặc dù cùng Lâm Diệp chỉ kém nhất trọng cảnh, nhưng bởi vì tâm pháp khác biệt, thực lực sai biệt rất lớn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi lại xông tới. Lâm Diệp lạnh lùng nhìn xem thụ thương Cổ Mộc, khóe miệng xóa ra khinh thường, chợt một bước phóng ra, song quyền lần nữa ngưng tụ lưỡng chủng cường thế chân lý. Cổ Mộc lại gặp trọng thương, cả người lăng không mà lên, sắc mặt dị thường dữ tợn. Mắt thấy liền muốn bay ra giao đấu trận, nhưng vào lúc này, vừa mới xuất thủ Lâm Diệp đột nhiên lay động sau lưng cánh, hướng về ném đi ra Cổ Mộc phóng đi, sau đó tới đến trước người, một cái tay dán tại hắn, ngực, nơi cửa, ngưng tụ hủy diệt chân lý, lạnh giọng quát, bảo, giữa không trung Cổ Mộc bị hủy diệt chân lý tập kích. Thân thể đột nhiên rơi vào diễn võ trường, trùng điệp quẳng xuống đất, ngay cả mặt đất kia đều lõm vào. Hoa, nằm trên mặt đất Cổ Mộc sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu vẩy ra ra, nhuộm đầy gia đinh phục sức. Quá mạnh, cái này Lâm Diệp để hắn cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Đáng ghét, Cổ Mộc trong lòng rất là không cam lòng, trong con người bộc lộ ra một vòng điên cuồng. Chợt cắn răng kéo lấy chật vật thân thể đứng lên, ngưng tụ ngũ hành chân lý hướng về rơi trên mặt đất Lâm Diệp tiến lên. Gia hỏa này điên, đối mặt Lâm Diệp dạng này cấp bậc cao thủ, hắn dù cho là liều mạng cũng đừng hòng tổn thương hắn. Mọi người thấy Cổ Mộc trọng thương về sau, vẫn nghĩ đến phản kháng, nhao nhao lắc đầu, mà tại trên đài cao, Đế Thiên Doanh tay nhỏ nắm chặt. Khẩn trương mà nói, a ếch, cố lên, cái này nam nhân liên quan đến lấy kế hoạch của mình. Nàng đương nhiên không hy vọng thua trận tranh tài, không biết tự lượng sức mình. Thấy Cổ Mộc máu me đầm đìa xông lại, Lâm Diệp cười lạnh không thôi, chợt nhẹ nhàng nâng tay, tùy ý ném ra hủy diệt chân lý, lập tức liền đem hắn đánh bay ra ngoài, là siêu tốt bao nhiêu. Phù phù, Cổ Mộc lần nữa ngã nhào trên đất, nếu như không phải Lâm Diệp chỉ tại tra tấn hắn, nếu không đã sớm không còn khí lực đứng lên. Hô hô, Cổ Mộc nằm trên mặt đất, khó khăn hô hấp lấy, toàn thân truyền đến khó nói lên lời thống khổ. Cùng lúc đó, ngầm trộm nghe đến mọi người dưới đài đều đang cười nhạo mình. Trong lòng xóa ra một tia đắng chát, chết qua một lần. Trọng sinh qua một lần, đã từng đứng tại cái nào đó thế giới đỉnh điểm. Không ngờ, tại trong thần vực lại gặp thụ nặng như thế đả kích. Không phục, Cổ Mộc con ngươi hồng, chợt ngưng tụ chân nguyên, lắc lắc ung dung đứng lên, ngã trên mặt đất tốt bao nhiêu, có lẽ còn có thể bảo chủ tính mệnh đâu. Đám người thấy Cổ Mộc lần nữa đứng lên, lần nữa chê giễu, a ếch, Đế Thiên Doanh thấy Cổ Mộc lại một lần đứng lên, trong lòng có chút cảm xúc, mỏng, môi, mở ra, muốn mở miệng ngăn cản tranh tài, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn trở về. Tiểu tử, ngươi ngược lại là, rất chịu đánh. Lâm Diệp thấy Cổ Mộc đứng lên lần nữa, cười lạnh nói, Cổ Mộc không nói, tiếp theo điều động hủy diệt chân lý vọt tới, bất quá tốc độ rất chậm, thậm chí ngay cả đường đều đi không thẳng. Gia hỏa này đã tình trạng kiệt sức, nhất định phải xính cương. Đúng đấy, thuần túy tại lãng tốn thời gian. Nhìn xem liền thân tử đều đứng không vững Cổ Mộc, tất cả mọi người nhao nhao chế giễu, ta nói qua ngươi sẽ không dễ dàng chết. Lâm Diệp cười lạnh, chợt lần nữa hời hợt ngưng tụ ra hủy diệt chân lý tới. Kỳ thật dùng thực lực của hắn bây giờ cùng Cổ Mộc trạng thái, một kích đủ để giải quyết, nhưng vì cho ca ca xuất khí, đồng thời cũng là để những nhà khác đinh biết, thân phận quá thấp không nên nghĩ nhập thà rằng không. Nhưng mà, ngay tại Lâm Diệp tùy ý bố trí ra chân lý thời điểm, đi đường lảo đảo Cổ Mộc, trong mắt bôi qua một tia sát cơ, tốc độ bỗng nhiên bão tố đến cực hạn, ngang nhiên phóng tới Lâm Diệp, tốc độ đột nhiên đề thăng, để rất nhiều người hơi kinh hãi. Lâm Diệp cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng căn bản không để vào mắt, mà là vung ra trong tay hủy diệt chân lý, đánh vào trên người đối phương, lại là một tiếng vang thật lớn tại diễn võ trường vang lên. Không giống với trước đó, Cổ Mộc lần này cũng không có lui, mà là như là một đầu nổi điên sư tử nhào tới. Cùng lúc đó, hủy diệt chân lý cũng đánh về phía Lâm Diệp, ngực trước. Lâm Diệp không ngờ tới gia hỏa này tại tiếp nhận hủy diệt chân lý sau vậy mà không có bay ra ngoài. Ngược lại công đi qua. Sau một khắc, khóe miệng xóa ra cười lạnh, ngầm thầm nghĩ, bị thương thành dạng này, ngưng tụ ra chân lý căn bản sẽ không đối ta tạo thành thực chất, tính, tổn thương. Không sai. Cổ Mộc mềm yếu vô lực chân lý đánh vào Lâm Diệp, ngực, trước. Thậm chí không có sinh ra bạo tạc đã hóa thành hư vô. Thế nhưng là, ở vào cười lạnh Lâm Diệp đột nhiên sắc mặt nao nao. Tiếp theo chuyển thành dữ tợn, chậm chậm cúi đầu xuống, liền thấy tên kia trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc, mà lại đã đâm vào chính mình, ngực, miệng. Ngươi! Lâm Diệp khóe miệng tràn ra kim sắc huyết dịch, trên mặt hiện ra khó có thể tin. Cổ Mộc dùng hết chính mình sau cùng khí lực đem bạt kiếm ra, sau đó lại lần dùng sức đâm xuống đi. Ngay tại cái này đột nhiên, lợi kiếm càng là biến thành một thanh lộ ra sắc bén chủy thủ. Phốc phốc, lợi khí xuyên thấu nhục thân, thanh âm tại diễn võ trường vang lên, càng là mang theo một mảnh kim sắc huyết vũ, mà Cổ Mộc càng là vận chuyển chút sức lực cuối cùng. Rút, sát chủy thủ lui nhanh đến bên diễn võ trường duyên. Tĩnh, làm Cổ Mộc lần thứ hai xuất thủ, dùng chủy thủ đâm xuyên Lâm Diệp, ngực, thân. Mọi người tại chỗ lập tức ngốc như mộc, gà. Thẳng đến Lâm Diệp ầm vang ngã trên mặt đất mới hồi phục tinh thần lại. Gia hỏa này, hắn giống như vận dụng bảo vật. Lâm Diệp chết. Một nháy mắt, diễn võ trường vang lên tiếng kinh hô. Trên đài cao, Đế Thiên Doanh nhìn thấy AX đối thủ ngã xuống đất bỏ mình, nắm chắc tay nhỏ lập tức buông ra, trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn. Mà mắt thấy đệ đệ bị đâm xuyên trái tim ngã xuống đất bỏ mình quá trình, Lâm Hữu đầu tiên là nao nao, chợt sát cơ hiển hiện, hai mắt phun lửa. Nếu như không phải Đế Thiên Vương ở đây, hắn hận không thể hiện tại liền xông lên đài đem Cổ Mộc giết. Lâm Diệp ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt, bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Một cái thương thế nặng như thế người, còn có sức lực cận thân, còn cất giấu sát khí. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Cổ Mộc đều đang biểu diễn, bởi vì đối mặt Lâm Diệp loại này cấp bậc đối thủ. Chính diện chống lại, căn bản không có phần thắng, chỉ có biểu hiện rất yếu đuối, mới có thể để cho tên kia buông lỏng cảnh giác, mới có thể tại thời điểm mấu chốt nhất triệu hoán, vạn nhận, đem đối phương một kích đánh giết. Tranh tài kết thúc, phụ cận quản gia lúc này tuyên bố, A Ách chiến thắng, phù phù làm chiến thắng thanh âm vừa mới vang lên, Cổ Mộc thần trí đột nhiên sụp đổ, ngã trên mặt đất bất tỉnh đi. Biểu diễn của hắn thu hoạch được thành công, nhưng trả ra đại giới cũng là cực lớn. Cổ Mộc mơ màng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại một trương rất mềm mại trên giường. Ẩn ẩn có mùi thơm phát ra, nữ, nhân gian phòng. Cổ Mộc lập tức xốc lên đệm chăn, phát hiện chính mình đản lộ, lấy nửa người trên. Nhưng, quần, tử vẫn còn, thế là thở dài một hơi. Ngươi tỉnh à nha, nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, Cổ Mộc liền nhìn thấy Đế Thiên Doanh ngồi tại trên giường. Tinh, gây nên gương mặt bên trên có ngọt ngào mỉm cười. Ô ô ô, Cổ Mộc lung lay có chút phát chìm đầu, mở miệng nói ra, nơi này là gian phòng của ta. Đế Thiên Doanh vì hắn giải thích nói, Cổ Đại Thiếu vội vàng đứng dậy. Hắn giờ phút này vai trò sừng sắc là gia đình, nằm tại tiểu thư trên giường. Cái này nếu như bị người biết, chỉ sợ lại muốn rước lấy phiền phức, nằm xuống. Nhưng khi hắn vừa mới đứng dậy, Đế Thiên Doanh thì ra mệnh lệnh khẩu khí nói, Cổ Mộc thân thể cứng ngắc, ngoan ngoãn nằm xuống. Đây là Đế Thiên Vương nhỏ, nữ. Sau này mình có thể hay không tiếp xúc đến càng nhiều thần đạo đều muốn dựa vào nàng. Nhất định phải nịnh bợ tốt, không thể đắc tội nàng. Đế Thiên Doanh nhìn hắn như thế nghe lời, rất là hài lòng cười nói, ngươi bây giờ là hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là ta nam thiếp, nằm ở đây sẽ không có người nói xấu. Cổ Đại Thiếu lập tức lăng thần, tại trong trí nhớ chính mình tham gia đệ tử khảo hạch, sau đó đem Lâm Diệp giết chết, khó mà chống đỡ được ngã xuống đất ngất đi. Ấn lý thuyết, khảo hạch thông qua trở thành một đệ tử, tại sao lại là hạch tâm đệ tử đâu? Lại nói, nam thiếp, lại từ đâu nói lên? Chẳng lẽ ca bất tỉnh, mê, thời điểm, Đế Thiên gia cho mình cùng Đế Thiên Doanh cử hành hôn lễ? Hạnh phúc đến cũng quá nhanh đi. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc. Đế Thiên Doanh cười nói ra, ngươi cùng Lâm Diệp luận võ, để phụ thân lão nhân gia ông ta rất hài lòng, cho nên đặc biệt thu làm hạch tâm đệ tử. Thì ra là thế. Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, tiểu gia ta có thể xử lý bát trọng cảnh võ giả. Cái này nặng, chỉ có thể nói rõ Đế Thiên Vương có mắt không tròng. Sau đó, Đế Thiên Doanh tiếp tục nói ra, chúng ta quan hệ cũng định ra đến, từ giờ trở đi ngươi chính là ta nam nhân. Cổ Mộc khóe miệng một, rút. Quan hệ quyết định có chút nhanh, hoàn toàn không cân nhắc ta có đồng ý hay không a. Có đồng ý hay không? Dạng này tuyệt đỉnh đẹp, nữ. Đồ đần mới có thể không đồng ý. Đế Thiên Doanh nháy mắt, lần nữa nói, A Ách, ngươi cũng biết, ta không thích nam nhân. Cuộc sống sau này, người ta chỉ là trên danh nghĩa phu thê, chỉ là làm cho cha mẹ bọn hắn nhìn. Cổ Mộc nghe vậy lập tức mắt trợn tròn. Đế Thiên Doanh không giống với tỷ tỷ cùng đường tỷ như vậy. Có vô số nam thiếp, nàng không thích nam nhân, thích tu luyện thần đạo. Nhưng tại thần tộc truyền thống chung, nữ, nhân qua, thành, người lễ đều muốn tìm nam nhân. Mà lại tìm càng nhiều, càng có thể chứng minh một cái nữ nhân giá trị. Cho nên bất đắc dĩ, nàng nghĩ một cái kế hoạch, đó chính là tìm người giả mạo trượng phu của mình, dùng để trấn an phụ mẫu, mà người này tại nàng trái lo phải nghĩ hả? Cuối cùng tuyển định AX, tại sao phải tuyển Cổ Mộc đâu? Đế Thiên Doanh vẫn là cho là hắn thành thật, mà lại không biết nói chuyện, dạng này thuận tiện rất nhiều, cũng không dễ dàng lộ nhân bánh. Nếu như thân ở thôn thiên vực võ giả biết được, một cái nữ nhân cho rằng Cổ Mộc thành thật, đoán chừng sẽ trực tiếp sụp đổ chửi ầm lên. Nếu là hắn trung thực, người trong cả thiên hạ đều là đồ đần đồ ngốc. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 1356, hạnh phúc đến quá nhanh. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat, các phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.